trọng sinh nam thần quốc dân, từ gia, ngoan sẽ có thưởng. Chương 4, trúng độc rồi. Góc truyện audio.com. Cô lỗ là robot của cô. Mỗi một người dân đế quốc khi sinh ra sẽ được trang bị robot dành riêng cho mình. Ngoài tác dụng tương đương với thẻ căn cước của nước hoa này, robot có thể xử lý rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cô lỗ càng là vương giả trong đám robot, dù sao là đồ hoàng thái tử dùng, tác dụng sao có thể ít được. Nhưng trong hố đen tất cả có thể vỡ nát, quân tử không ngờ cô lỗ vậy mà lại sống lại với mình. Điện hạ, tôi ở đây, điện hạ nhìn đi, trong lòng bàn tay điện hạ. Giọng nói nho nhỏ, giống như trẻ con, nhưng quân tử biết điều này thể hiện cô lỗ đang suy yếu. Cô xòe bàn tay ra theo tia sáng, nhìn đôi bàn tay đó, mặc dù thô, nhưng vẫn trắng như sữa, chứa một cái ký hiệu chữ U trong suốt nho nhỏ. Đó là biểu hiện robot tồn tại, mà bây giờ ký hiệu trong suốt này, gần như trong suốt giống như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Trạng thái của cô lỗ không được tốt, quân tử thấy trong lòng bàn tay hiện lên hình dạng của cô lỗ, lập tức nhíu mày. Điện hạ, cô lỗ cũng không biết tình huống bây giờ thế nào, lúc cô lỗ có ý thức đã ở đây với ngài, bây giờ nhiều chức năng cô lỗ đã không thể dùng nữa, nhưng sẽ sớm thu thập đủ dữ liệu của thế giới này cho điện hạ, xin điện hạ bình tĩnh chớ nóng. Giọng nói của cô lỗ truyền vào trong đầu quân tử, giống như một đứa trẻ, thực ra là thời kỳ suy yếu. Suy yếu đến mức quân tử có thể nghe được một cách rõ ràng. Cô lỗ trước kia là robot mạnh nhất trong các hành tinh mà. Hố đen quả nhiên là khoảng không lớn mạnh đáng sợ tồn tại trên thế gian. Không sao cô lỗ, cậu nghỉ ngơi trước đã, chỉ có điều nơi này cũng không có vật dẫn sạc điện, cậu cần ý thức của cậu có thể duy trì lâu dài không? Cô có thể giao tiếp với cô lỗ trong suy nghĩ. Nếu nói là quân tử quần là áo lượt có đối tượng tin tưởng, ngoại trừ mẹ cũng chỉ có cô lỗ. Có thể, năng lượng mặt trời có thể miễn cưỡng duy trì cho tôi vận hành, nhưng có thể cô lỗ sẽ không thể cung cấp nhiều trợ giúp cho điện hạ lắm. Không sao, quân tử cũng không thèm để ý, thế giới trong suy nghĩ này, đại bộ phận đều là nghèo khó lạc hậu. Cũng không phải đế quốc trước kia, rất nhiều chức năng của cô lỗ, không thể phát huy tác dụng. Nhưng bây giờ quân tử cũng không thèm để ý cô lỗ còn lại công năng nào, hiện tại cô đang nghĩ, làm thế nào để giải quyết việc khó hàng đầu bây giờ. Rời khỏi nhà họ Trương, thật ra muốn rời khỏi rất đơn giản, bây giờ quân tử có thể vung tay ra đi. Nhưng, không có tiền, hơn nữa cô còn đang học cấp 3. Hộ khẩu cũng nằm trong tay nhà họ Trương. Điện hạ, cô lỗ có thể rời hộ khẩu cho ngài, cấp Internet ở thế giới này rất thấp, cô lỗ có thể xâm lấn bất cứ lúc nào. Cô lỗ vô cùng có trí tuệ, đồng thời gắn với suy nghĩ của quân tử, nó có thể tự động phân biệt lắng nghe ý nghĩa của quân tử, cũng cung cấp trợ giúp cho quân tử đúng lúc. Nhưng đối với một số tin tức bí mật nó sẽ tự động từ chối tiếp nhận, như vậy cũng không sợ quân tử khó chịu chuyện bị cô lỗ biết. Chẳng qua, bây giờ quân tử hoàn toàn không có cái gì không thể cho cô lỗ biết. Chuyển hộ khẩu, quân tử sờ cằm, đây cũng là một biện pháp tốt. Có thể thoát khỏi nhà họ Trương, cô nhấn nhà họ Trương sẽ giống như một con voi giết chết một con kiến. Cách Trương,